Con Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, con có hai điều này mà cả gia đình chúng con không hiểu và không giải quyết ổn thỏa được. Chúng con có người anh rể trước lúc đi xa không biết đến từ giá anh chị và lễ lại cha mẹ vợ. Tuy anh rể và anh ruột của chúng con có một vài mâu thuẫn và không thích nhau, như vậy hành động cử chỉ của người anh rể có đúng với đạo lý hay không? Tuy người chị ruột rất hiểu biết về Phật pháp nhưng không thể ngăn trước được. Đó, câu hỏi thứ nhất này, quý vị nghĩ như vậy thì người anh rể trước khi đi không từ giá cha mẹ vợ, thì hỏi như vậy ra có đúng đạo lý hay không? Thì câu hỏi này nó đã trả lời rồi. Nó làm không có hiếu thảo cha mẹ bên này, cha mẹ bên kia, cha mẹ nào nếu nói người theo thế gian cũng là cha mẹ, đi mà không từ giá, không biết chào đón, đó là không đạo lý rồi, phải không? Thì còn gì nữa mà hỏi đúng đạo lý hay không? Còn cái chuyện mâu thuẫn anh em nhau là chuyện riêng, còn cái bổn phận của mình là cái bổn phận của mình, chứ đừng vì mâu thuẫn với anh em mà rồi bỏ bổn phận của mình. Đó, đó là cái điều rõ ràng như vậy. Đến câu hỏi thứ hai, người anh ruột của chúng con thì quá để ý vấn đề cư xử của người em rể này. Tuy người anh ruột của chúng con rất tôn trọng Phật pháp, lại không có gia đình nên đôi lúc khó khăn, thắc mắc và luôn nhắc trách móc hành động của người em rể nêu trên, nên gia đình chúng con luôn không tạo được không khí hòa nhã thoải mái, rất là đau buồn. Như vậy thì người ăn ruột thì biết đạo nhưng mà lại chấp nê, làm cho gia đình cứ buồn với nhau. Thì bây giờ tôi xin nói rõ, nếu là người ăn ruột của Phật tử này là biết đạo thì Phật tử nên về thưa với người anh rằng biết đạo rồi thì ai làm quấy có phần của họ, mình không nên oán hờn, không nên trách móc, mà chỉ thương rằng họ không có biết được cái đạo lý cho nên họ sai lầm, thương cho đừng có giận. Như vậy thì người biết đạo mới thật là biết đạo, còn cứ giận hờn trách móc thì biết đạo nó chưa thật là biết đạo. Phật tử này nói thêm, vì chúng con không thể nào khuyên can giải thích để giữa gia đình tạo được cái nguồn vui hằng ngày, để tạo được sự thông cảm hơn. Anh chị em chúng con đa số là Phật tử nhưng không thể giải quyết được những chuyện này. Thì như vậy thì Phật tử này chỉ cần nhắc người anh, nếu người biết đạo, biết Phật pháp thì phải rộng rãi, phải tha thứ, mà còn chấp nê, giận hờn là chưa biết đạo. Nói rõ vậy, thì như vậy thì tự nhiên ai biết đạo là cái người cởi mở, người cảm thông, người tha thứ. Còn cố chấp thì chưa phải là biết đạo. Như thầy thường nói, chấp là gốc của đau khổ. Mà tu đạo Phật là muốn hết khổ, mà còn chấp thì chừng nào hết khổ? Như vậy là tỏ rằng chưa biết đạo.